Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 286. Tuy bọn họ thuận lợi đem Yuri bá tước đánh bại, nhưng bọn họ lại nhưng bị nhốt tại đây trong kết giới. Trên lý luận, chỉ cần cường độ đầy đủ, cũng hẳn là có thể đem kết giới đánh tan. Đây là cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Nhưng thấy được vị kia bị vứt đi nhà ga xuống xe hành trình, trúng mục tiêu Yuri bá tước cao cao. Bắn lên thời điểm, đụng vào kết giới giống như là đụng vào bản biên đồng dạng bị trực tiếp bắn trở về. Kết giới thậm chí lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Đều có thể biết kết giới này cường độ. Trung kỳ vốn là muốn dùng bạo quân gấp 3 tăng phúc. Thông qua tự mình hại mình đến tàn huyết. Sau đó một phát huy hoàng kiếm trực tiếp cầm kết giới bùng nổ. Nhưng Jacob lời thuyết phục hắn. Bệ hạ, chúng ta cũng không biết này kết giới phá toái về sau sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng nó sẽ đem công kích bắn ra trở về. Cũng nói bất định hội bạo tạc. Còn có thể sẽ kinh động những người khác. Thậm chí hấp thu tổn thương. Hay là dùng phổ thông tánh mạng con người chữa trị kết giới. Cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Xác thực như thế. Trung kỳ gật gật đầu. Đồng ý nói. Hắn ngược lại dò hỏi. Như vậy ngươi có biện pháp không? Đương nhiên. Jacob lòng tin 10 phần nói. Loại trình độ này kết giới. Ta vẫn có thể phá giải. Nhìn xem hắn lời thề son sắt bộ dáng. Trung kỳ bán tín bán nghi. Hắn quyết định cho Jacob một cái cơ hội. Trên nhìn này đi như là lấy nâng chén nữ hỗn tạp đỏ kỵ sĩ hợp lại nghi thức. Chiếc hiện ra, đấu thú trường, đồng thời hắn cũng là sân khấu, cùng, chiến trường, chấm ngoặc kép, trung kỳ cùng sau lưng Jacob, thuận miệng nói, theo lý mà nói, tại chúng ta đã quyết thắng thua cũng chia sinh tử qua đi. Kết giới này liền không còn là đấu thú trường, cùng, chiến trường. Nó đều có thể thông qua chào cảm ơn tới tiến hành tan rã. Ngược lại không cần phiền toái như vậy, Jacob cười cười, loại trình độ này kết giới, còn khó không được ta. Tại chiến đấu sau khi chấm dứt, cả người hắn trong chớp mắt trở nên tinh thần lại. Lúc trước hắn khắp nơi trốn tránh tránh, bức bách tại chạy đào mạng, tựa như cùng lão thử nhất. Nhưng ở tất cả mọi người không có rảnh quản lý hắn thời điểm. Hai bên công kích, nhưng đều là vô cùng xảo diệu không có đánh trúng hắn. Vậy kỳ thật cũng là nghi thức. Ta sẽ không bị tên lạc trúng mục tiêu. Muốn đánh chúng ta mà nói. Ít nhất phải liên tục phát động hai lần nhằm vào công kích của ta. Những cũng không đó lấy ta làm mục tiêu công kích. Là sẽ không trúng mục tiêu ta. Đối mặt trung kỳ nghi hoặc. Jacob không có bất kỳ che giấu. Mà là kiên nhẫn giải thích chính mình là như thế nào đạt tới hiệu quả. Bởi vì ta lấy nghi thức, đem chính mình, đem hiện mà không hiện miệng vết thương. So sánh ổ khóa, đem có thể mở ra miệng vết thương đồ vật so sánh cái chìa khóa. Ngoặc kép, ta ở trên người mình thiết lập kinh điển nhất hàng nguyền rủa nghi thức. Đối với chính mình gây cái chìa khóa tất đúng không chuẩn ổ khóa chớ chú. Ta đem chính mình một khối làn da cắt xuống. Đảo ngược về sau lại khâu lại trở về. Đồng thời tại nguyên bổn bên trong. Hiện giờ cạnh ngoài sam thượng bên trong. Tại nguyên bổn cạnh ngoài. Hiện giờ bên trong trước đó sam thượng ngoài. Cũng đem tìm công tượng chế tạo dây đồng. Cùng nguyền rủa vật chân châu vùi tại thể nội. Xây dựng xuất nghi thức trận. Đem trong ngoài khái niệm cuốn. Hắn nói qua. Đem chính mình vai phải biểu hiện ra cho trung kỳ nhìn. Hắn vai đích xác có một khối làn da hiển lộ vô cùng nông. Mà làn da xung quanh đích xác mơ hồ có nổi bật mà da dấu vết. Tựa như cùng in dấu ngấn phồng lên. Hình thành như ẩn như hiện nghi thức trận. Dùng loại phương thức này. Người liền vì chính mình trực tiếp lấy được tránh mũi tên thêm hộ. Trung kỳ nhất thời kinh ngạc. Mạch suy nghĩ có vật gì đó a. Người này tuy tóc giống như cỏ khô đồng dạng. Cả người trên người còn có lâu dài không tắm rửa mùi thối. Nhưng còn giống như thật là một cái nhân tài a. Hắn đối với nghi thức trưởng khống tướng mạo đương chật vật. Cơ bản liền cực hạn tại khóa cùng cái chìa khóa trình độ. có thể ở bên trong lĩnh vực của hắn. Jacob đối với nghi thức cầm khống cùng lý giải lại tương đối mạnh mẽ. Tại trước mắt Trung Kỳ nhìn thấy sở hữu nghi thức sư, Jacob là một người duy nhất nghĩ đến dùng dị vật ở bên trong thể cấu trúc nghi thức trận. Theo lý mà nói, này là không thể nào, bởi vì trong cơ thể huyết nhục bản thân liền có ý nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là tồn tại, sử dụng đối với nghi thức đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Giống như nhân thể luyện thành thời điểm, luyện thành trận trong nhiều cái thịnh tài liệu thùng sắt đồng dạng. Vậy khẳng định tỷ lệ liền thay đổi, mà Jacob đem chân châu chôn ở trong cơ thể, đem thân thể của mình so sánh con trai, cũng tức là vỏ ngoài bên trong thịt, khiến cho được từ mình tất cả thân thể cũng bị định nghĩa vì nội bộ. Lấy chân châu đối với trong cơ thể dị vật tiến hành bình định lại nghĩa cũng tức là dị vật không thể xem như thịt. Kể từ đó, thì có thể làm cho trong cơ thể hắn cấu trúc nghi thức trận tài liệu đơn độc hình thành nghi thức, mà không cùng bản thân hắn sản sinh ảnh hưởng, là có thể thuận lợi ở bên trong thể cấu trúc nghi thức trận. Lại phối hợp hắn thiết lập tính cuốn trong ngoài nghi thức, liền vô cùng ra vẻ yếu kém. Tại không phải là siêu phàm giả, cũng sẽ không thần thuật dưới tình huống, chỉ dùng nghi thức đơn giản, liền làm đến thanh đồng giai siêu phàm giả cũng không thể làm được sự tình. Trung Kỳ tuy đã quên đại đa số thần bí tri thức, nhưng hắn đối với nghi thức nhạy bén tính cũng không có tiêu thất. Hắn đang nghe Jacob sau khi giải thích, rất nhanh liền phản hướng đẩy ra Jacob công thức, nên phải hỏi, không hổ là cái gọi là vạn năng cái chìa khóa. Mở rộng người à? Trung Kỳ phản ứng đầu tiên là cảm giác hắn dường như có thể làm các người chơi nghi thức sư đạo sư. Jacob loại này mạch suy nghĩ, nếu như kết hợp một ít siêu phàm chức nghiệp, thậm chí có thể làm một cái tân chức nghiệp xuất ra. Nói thí dụ như, dùng trong cơ thể vui thiết lập nghi thức phối hợp thợ săn thu thập được nguyền rùa chói, khiến cho khuếch tán ra ngoài. Hoặc là dùng chiến sĩ kiên cường dẻo dai thân thể, khiến cho trong cơ thể mình dự trữ đại lượng nghi thức. Lại hoặc là, thậm chí có thể cho tố hình vu sư thông qua trình độ nhất định cải tạo, đem người trong cơ thể bộ khí quan hay là tổ chức với tư cách là loại nào đó nghi thức một bộ phận. Một ít nghi thức bên trong là muốn sử dụng trái tim, huyết hay là cốt cách, nhưng trong đó cần tiêu hao những tài liệu này cũng không phải toàn bộ, còn có một ít vẻn vẹn chỉ là cần chúng với tư cách là môi giới mà thôi. Như vậy, vì cái gì không thể trực tiếp dùng trong cơ thể mình khí quan với tư cách là nghi thức môi giới? Người thật đúng là một thiên tài. Trung Kỳ tán thưởng đạo, có lẽ Jacob kinh nghiệm không thể dùng tại người chơi khác trên người, thế nhưng ý nghĩ của hắn bản thân liền có tương đối giá trị của trình độ. Bị Trung Kỳ khích lệ, Jacob cũng có chút xin lỗi cười cười. Lúc trước một mực ở bị đánh Jacob, lần này tại không có người khô vượt dưới tình huống, hắn cũng rốt cục tới không được mất mặt. Phô bày một sóng hắn tại sao lại được xưng là mở rộng người có nghi thức học bản lĩnh. Chỉ thấy hắn đầu tiên là dự đoán ăn vào thuốc giải độc, sau đó lấy ra một mai bôi độc đinh thép, từ tay trái mình lòng bàn tay chậm rãi đinh tiến vào. Một mực đem đinh xuyên thủng mờ u bàn tay, bởi vì độc này dịch tê dại cảm giác đau, khiến cho hắn có thể làm như vậy. Hắn đồng thời bắt đầu rồi vịnh sướng. Ta chính là khóa khấu trừ, thép vì chìa khóa ta lấy, độc dồn đam, mở rộng bản thân huyết nhục. Giống như lấy cái chìa khóa khai mở khắp toàn bộ cửa. Hắn nói qua, đem đinh thép nhổ xuống, dùng tay trái gần sát kết giới. Ta tức là cửa, ta leo lên chi vật tức là vách tường. Này tường không cửa, nhưng ta tức là cửa. Ta đã lấy độc dồn đam, mở rộng hết thảy đóng cửa. Cho nên ta chính là cái chìa khóa ta đem mở rộng hết thảy cánh cửa. Hắn nói qua, đem dán kèm ở kết giới tay trái hướng về kéo một phát. Nhất đạo lốc xoáy hư ảo cửa, liền từ hắn nơi lòng bàn tay miệng vết thương làm trung tâm, ở trên kết giới khuếch tán lấy. Cửa kia hình dạng giống như là phóng đại vô số lần bị đinh thép xuyên qua thân thể. Được rồi, thỉnh qua a. Hắn cười cười, quay đầu lại nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời